Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 35, giả thuyết hình tượng. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, Nhan Yên vẫn luôn cảm thán trong lòng. Thời đại thay đổi thật rồi. Trước kia nếu có người lại trước mặt nữ nhi hỏi chuyện hôn sự, chắc chắn sẽ bị ba mẹ nàng dí đánh một trận. Từ đây xếp vào hàng ngũ thanh niên không tốt. Hơn nữa còn bị xấu thanh danh. Nhưng là hiện tại, tựa hồ loại chuyện như này rất thường thấy. Bất quá, cũng có thể lý giải được. Rốt cuộc ở thời đại của nàng, tuy nói dân trí được mở mang, nhưng là những nữ nhi hành tẩu giang hồ luôn chịu rất nhiều chỉ trò trò. Xem bộ dáng hiện tại nữ nhi ở tinh tế tựa hồ rất được hoan nghênh. Nhan Yên vẫn rất cao hứng. Ít nhất nàng có thể tự do phô bày tài nghệ của mình, mà không bị người ta nói một câu đồi phong bại tục. Cháo đã dùng lửa nhỏ ninh sau gần 2 giờ. Nhan Yên rốt cuộc đem nồi bưng lên bàn ăn. Khán giả sớm không chờ nổi ghé vào bàn ăn trên phát sóng trực tiếp. Nước miếng cơ hồ chảy đầy đất. Món khai vị dưa muối đã bị ăn sạch sẽ. Làn đạn đang thảo luận cảm giác sau khi ăn xong. Vừa mới ăn thử món khai vị cảm thấy rất ngon miệng. Món ăn tê mát. Khi nhai làm mùi hương thơm lạ lùng tỏa đầy miệng, làm ta không nhịn được lại ăn. Chẳng qua càng ăn càng cảm giác bụng càng ngày càng đói. Ta vừa ăn món khai vị kèm ống dinh dưỡng, đột nhiên cảm thấy ống dinh dưỡng trở nên ngon hơn hẳn luôn. Không nghĩ tới còn có loại thao tác này à, ta cũng phải thử. Nhan Yên vừa thấy làn đạn, không khỏi hỏi, như thế nào? Các ngươi đem dưa muối ăn sạch hết à? Đúng vậy, như thế nào? Dưa muối không thế ăn à? Mọi người xem ai cũng nghi vấn việc này. Nhan Yên giờ khóc giờ cười. Không phải nói dưa muối là ăn cùng cháo chay sao? Dưa muối đều ăn xong rồi. Chốt lát khi húp cháo thì ăn chung cái gì? Người xem, này, a ha ha ha, thật tốt quá tốt khi nghe lời tiểu tỷ tỷ nói. Không đem món khai vị ăn sạch, chỉ nếm thử 2 miếng. May là nhịn xuống không có ăn sạch. Nhất định phải hào hào thưởng thụ mỹ vị khi ăn cháo chay cùng dưa muối. Ta thao, lầu trên ngươi là chuyên môn tới kéo thù hận đi. Cùng nhau thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn, thiêu, cháo chay bưng lên bàn ăn còn có cả nắp. Nhan Yên ở trên bàn ăn chuẩn bị sẵn 2 bộ chén đũa. Sau đó quay đầu hướng về phía Vích kêu một tiếng. Tới ăn bữa sáng. Khán giả chỉ nghe thấy một tiếng trả lời. Tức khắc kênh làn đạn nổ tung. Ta nghe thấy được cái gì? Trong nhà chủ bá tiểu tỷ tỷ cư nhiên có một sinh vật giống đực. Cảnh cáo. Quân địch đang xâm chiếm chiến trường ta. Chấm chấm. A. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ. Chỉ muốn biết tại sao lại có Mokate yêu nghiệt cư nhiên dám cùng tiểu tỷ tỷ ngồi chung trên bàn ăn mỹ thực. Hảo muốn đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh. Quần chúng làn đạn ai nấy đều bức xúc. Nhan Yên nhìn đều có chút kinh ngạc. Nàng nói. Chỉ là một người bằng hữu của ta. Hôm nay mời hắn làm khách quý để tới để thử đồ ăn. Ta không hy vọng các người nói bậy cho bằng hữu ta. Các vị khách quan thỉnh ăn nói cẩn thận. Khán giả, tiểu tỷ tỷ có người mới liên không cần các tình yêu cũ chúng ta đó. Lầu trên ngươi xác định là tình nhân cũ. Không tính là tình nhân cũ. Nhưng cũng trong hậu cung của tiểu tỷ tỷ. Hậu viên của chủ bá tiểu tỷ tỷ được thành lập. Có hứng thú lại ta gia nhập. Nhan Yên có chút không hiểu cái hướng đi này. Từ khi nàng kêu Vích lại ăn bữa sáng, làn đạn liền trở nên rất kỳ quái. Nàng làm gì có hậu cung? Kia chẳng phải khi là vua một nước mới có sao? Nàng nhưng chưa bao giờ có ý định đại nghịch bất đạo tự lập vua a, nhưng là nhìn trong chốc lát. Lại cảm thấy gì mà hậu cung vô ngàn cung phi? Nàng lại hoàn toàn mờ mịt. Lúc này Vích đã tới. Nhan Yên ngẩng đầu vừa thấy. Hoảng sợ, ngươi khi nào lại thay đổi bộ dáng thế? Nếu không phải khí chất vẫn là Vic không có biến hóa. Nhan Yên cảm thấy đây là một người khác. Vic hướng Nhan Yên chớp chớp mắt. Đây là ta tinh võng giả thuyết tạo ra hình tượng cá nhân. Ta nghĩ ngươi cũng nên làm một cái đi. Chúc mừng năm mới y. Cách chương.